Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2, thôn phệ kiếm hồn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trở lại trong nhà, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lập tức khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nói. Ca võ hồn, thế nào lại là cái dạng này? Người ta võ hồn, hoặc là yêu thú hung mãnh, còn có lợi hại là thần thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như Lâm Hải thức tỉnh võ hồn, chính là Tấn Lôi Liệp Báo, Lâm Tử Nhi võ hồn là Hồng Hoang thần nữ đạo. Có thể Lâm Bạch võ hồn, hoàn toàn cùng người khác không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn võ hồn, là một cá nhân. Nói đúng ra, là một cá nhân bóng lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tĩnh tâm tĩnh khí, Lâm Bạch quan sát bên trong thân thể nhìn thấy chính mình võ hồn. Đây là một cái cõng đối muôn dân bóng lưng, một đầu đen thùi tóc dài ở sau lưng không gió mà bay, vạt áo phiêu phiêu, đầu lâu nhìn xéo chư thiên chi thượng, tay cầm một thanh tuyệt thế hung kiếm, mặc dù nhìn không thấy bộ mặt hắn, nhưng Lâm Bạch như trước có thể tưởng tượng ra được cái kia một đôi độc chiến chư thiên tuyệt thế ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ dáng này, giống như là hắn đang cùng chư thiên là địch. Bóng người này, rốt cuộc ai? Lâm Bạch tất cả không giải thích đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, làm Lâm Bạch nhìn lấy cái bóng lưng này thời điểm, trong đầu một trận vù vù, đau nhức không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tôi đốt nét, chợt một mảnh tối nghĩa bẻ miệng pháp quyết hiện lên Lâm Bạch trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Thiên Kinh, phần đầu tiên, thần ma chấn mục quyết. Thần ma chấn mục quyết, lấy thiên địa linh vật yêu thú thần huyết thiên lôi địa hỏa, rèn luyện thân mình, cái này thiên chia làm tầng 9, vì sau này võ đạo đánh xuống kiên cố cơ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cải thần đan cảnh trước đó tu luyện hoàn tất, võ hồn có thể tăng lên tới huyền cấp, đồng thời có thể được. Dịch Thiên Kinh, thiên thứ hai tu luyện pháp quyết, Lâm Bạch người, thần ma chấn mục quyết, lời mở đầu ghi âm kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, Lâm Bạch cười ha hả. Ha ha ha, có bực này lợi hại pháp quyết, dù là ta là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cái kia có như thế nào? Như cũ tung hoành, hôm nay tại diễn võ trường cười nhạo chúng ta, các ngươi chờ lấy, ta sẽ để cho các ngươi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đạt được thần quyết, đương nhiên sẽ không dừng lại thời gian, tĩnh tâm tĩnh khí liền bắt đầu tu luyện. Thần ma chấn mục quyết, yên lặng tải, thần ma chấn mục quyết, thần bí bên trong, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới 3 ngày thời gian, ta đã đột phá đến võ đạo tam trọng, thần ma chấn mục quyết còn nghĩ trong cơ thể ta kinh mạch xúc một phen, nhưng ta nhận biết thiên địa linh lực càng thêm vui sướng. Thực sự là một mảnh thần quyết a, anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại như vậy thần quyết tuyệt đối vẫn chỉ là Dịch Thiên Kinh, phần đầu tiên, cái kia Dịch Thiên Kinh phía sau mấy thiên đâu? Có thể hay không càng thêm lợi hại? Lâm Bạch tâm thần kích động nói, tinh tế vừa nghĩ, Lâm Bạch lại lẩm bẩm hỏi. Cái này thần quyết là ta võ hồn cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Ta võ hồn là một cá nhân bóng lưng, cái này nhân loại rốt cuộc ai? Lâm Bạch vạn phần không giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ một lát, Lâm Bạch lắc đầu nói. Mặc kệ, ngược lại cái này thần quyết cũng sẽ không hại ta. Hiện tại đan dược ăn sạch, tất nhiên ta đã thức tỉnh võ hồn, dựa theo phụ thân lưu cái mạng lại lệnh, ta cũng nên bỏ lấy phụ thân lưu lại cho ta đan dược và tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch phụ thân Lâm Đạc rời đi Linh Tê Thành trước đó, đem một khoản 10 phần phong phú tài nguyên tu luyện giao cho Lâm gia. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng phân phó Lâm gia các loại, chờ, Lâm Bạch 16 tuổi thức tỉnh võ hồn về sau, liền đem khoản này tài nguyên tu luyện giao cho Lâm Bạch. Khoản này tài nguyên tu luyện đủ Lâm Bạch từ võ đạo cảnh tu luyện tới thiên võ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh giới võ đạo phân chia nghiêm khắc từ thấp đến cao, võ đạo cửu trọng chân võ cảnh, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, thần đan cảnh. Trước đó, thần ma chấn mục quyết, lời mở đầu ghi âm bên trên cũng đã nói, tại thần đan cảnh trước đó tu luyện hoàn tất có thể được Dịch Thiên Kinh thiên thứ hai tu luyện pháp quyết. Anh nợ em một câu yêu thương, ý tứ nói đúng là, vượt lên trước thần đan cảnh còn không có đem thần ma chấn mục quyết tu luyện tới tầng thứ 9 lời nói, vậy thì không có cách nào thu được thiên thứ hai tu luyện pháp quyết. Rửa mặt chải đầu một phen, Lâm Bạch đứng dậy hướng đi trưởng lão các đi thỉnh cầu Lâm Đạc lưu cho Lâm Bạch tài nguyên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão các trước, đi qua đệ tử thông báo về sau, Lâm Bạch đi vào trưởng lão các bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. trưởng lão các bên trong, liệt vào trưởng lão ngồi vào vị trí mà ngồi, vẻ mặt mỉm cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cha, nghe nói ngươi thức tỉnh võ hồn thành tích 10 phần không lý tưởng a, thậm chí ngay cả con trai ta Lâm Hiên cũng không có so qua, ha ha ha, thế nhưng, ngươi không muốn nổi giận, võ đạo một đường, quý ở ông trời đền bù cho người cần cù. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm gia trưởng lão, Lâm Thiên Hằng cười ha hả đối Lâm Bạch nói. Lâm Thiên Hằng nhi tử Lâm Hiên, thức tỉnh hoàng cấp lục phẩm, xác thực nhường hắn tại trưởng lão các cùng linh tê thành bên trong, phong cảnh một thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đấy, Lâm Bạch ngươi không muốn nổi giận, mặc dù nữ nhi của ta thức tỉnh hoàng cấp cửu phẩm, mặc dù so sánh lại ngươi cao 7-8 cái này cấp bậc thế nhưng ông trời đền bù cho người cần cù, ngươi chỉ cần nỗ lực ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể. Một cái khác trưởng lão Lâm Thiên Hải cũng vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên Hải nữ nhi gọi Lâm San San cùng Lâm Bạch một chỗ thức tỉnh võ hồn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nhìn lấy những trưởng lão này, những người này đều là cùng Lâm Bạch phụ thân một cái bối phận. Trước đây Lâm Đạc võ hồn cái gì cao tại Lâm Đạc quang mang xuống, bọn hắn căn bản ảm đạm vô quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc hiện tại Lâm Đạc chẳng biết đi đâu, mà Lâm Bạch lại là một cái phế vật, bọn hắn rốt cục có thể tại Lâm Bạch trên người tìm một chút tồn tại cảm giác. Nhất làm cho người tiếc hận đúng, bọn hắn khả năng còn không biết Lâm Bạch võ hồn, so với bọn hắn những thứ này huyền cấp, địa cấp lợi hại hơn quá nhiều. Cười lạnh một tiếng về sau, Lâm Bạch cười nói. Góc chuyện audio.com Đa tạ chư vị trưởng lão quan tâm, Lâm Bạch cũng không có bởi vì hoàng cấp nhất phẩm võ đạo thiên phú mà buông tha võ đạo, hôm nay tới trưởng lão các chính là vì lấy hồi trước đây cha ta tại trưởng lão các bên trong lưu lại đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ gì, có trưởng lão giả vờ ngây ngốc hỏi. Lâm Bạch nói, tự nhiên là cha ta gọi các ngươi vì ta cái kia một khoản đủ để cho ta tu luyện tới thiên võ cảnh tài nguyên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch muốn lấy đi trước đây Lâm Đạc lưu lại tài nguyên tu luyện, những trưởng lão này mỗi cái đều là muốn nói lại thôi, sắc mặt xấu hổ. Bọn họ cũng đều biết Lâm Đạc lưu lại võ đạo tài nguyên, đủ để cho một cái đệ tử tu luyện tới thiên võ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghi hoặc hỏi. Làm sao, chư vị trưởng lão có ý kiến? Ngồi ở vị trí cao Lâm gia đại trưởng lão Lâm Thái Hằng, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Khoản này tài nguyên tu luyện, chúng ta trưởng lão các đã quyết định phát Lâm Tử Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, nghe thấy lời này, Lâm Bạch chịu khổ tia chớp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nếu như muốn rất nhanh tu luyện, khoản này tài nguyên tu luyện rất là trọng yếu. Lâm Bạch tức giận nói. Đây là ta phụ thân lưu cho ta tài nguyên tu luyện, chỉ là tạm thời để cho các ngươi mà thôi, các ngươi có cái gì tư cách đưa chúng nó một mình phân phát cho người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ cha ta trở về sau, nổi trận lôi đình sao? Lâm Bạch giống giận, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nơi này là trưởng lão các không phải ngươi càn rỡ địa phương. Ngươi gầm cái gì gầm, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám tại trưởng lão các gào thét. Nói cho ngươi, nếu không phải là chúng ta nhớ tới Lâm Đạc đối gia tộc cống hiến, chỉ bằng ngươi một câu nói này, chúng ta là có thể đưa ngươi trục xuất Lâm gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đạc, ha ha, có chết hay chưa còn khó nói. Ai, Lâm Bạch cha. Người hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, coi như ngươi tại nỗ lực tu luyện cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng đem những tu luyện này tài nguyên phân phát cho Lâm Tử Nhi, nàng sau này tất ngươi nhiều đất dụng võ. Lâm Thái Hằng khẽ thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe trưởng lão các bên trên châm chọc khiêu khích khí nổi giận đùng đùng. Một đám lão thất phu, muốn nuốt riêng cha ta lưu cho ta tài nguyên tu luyện, nằm mơ. Cho Lâm Tử Nhi, hừ hừ tên phế vật kia, một cái gian trá độc phụ có thể có cái gì coi như. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thái Hằng nghe thấy Lâm Bạch mắng Lâm Tử Nhi, lúc này giận dữ hét. Lâm Bạch ngươi mắng ai là phế vật, Lâm Thiên Hải cũng cả giận nói. Lâm Bạch ngươi nên vì hôm nay ngươi làm ra sự tình trả giá thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào ta nói có lỗi, Lâm Tử Nhi chính là một cái gian trá độc phụ, nàng có lông gà tiền đồ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ta có tiền đồ hay không, không cần dùng ngươi cái này hoàng cấp nhất phẩm phế vật tới đánh giá đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trưởng lão các ngoài cửa đi tới một nữ tử. Bất ngờ chính là Lâm Tử Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi một thân áo tím cao quý trang nhã, khuôn mặt ngạo nghễ, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống miệt thị liếc mắt Lâm Bạch. Góc chuyện audio.com Ánh mắt này, nhường Lâm Bạch gấp bội cảm thấy khuất nhục. Lâm Bạch phát thệ cả đời này đều sẽ nhớ kỹ cái này miệt thị ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi lạnh lùng nói. Cha chư vị trưởng lão, hà tất cùng một cái phế vật tốn nhiều mở miệng, loạn côn đánh ra là được. Lâm Tử Nhi, ngươi đừng thật ngông cuồng, đường còn dài hơn, không chừng ai thành vương. Lâm Bạch lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi cười lạnh nói, thật sao, chẳng lẽ nói ngươi thật sự cho rằng hoàng cấp nhất phẩm võ hồn có thể cùng ta kề vai. Đừng nói là ta coi như là Lâm Hiên Lâm Hải bọn hắn, ngươi cũng cả đời không đuổi theo kịp. Ngươi không muốn nói như thế, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, tiếp qua 2 tháng chính là thần võ quốc tứ đại tông môn tới Linh Tê Thành thu đồ đệ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, đến lúc đó ta sẽ lấy Linh Tê Thành tên thứ nhất thành tích gia nhập tứ đại tông môn bên trong tối cường Thương Hải Vân Thai Cung. Cái này đúng là ngươi cuối cùng đuổi theo ta cơ hội, ngươi có dám tại 2 tháng sau đó thu đồ đệ trong đại hội đánh với ta một trận. Anh nợ em một câu yêu thương, có gì không dám, Lâm Bạch trực tiếp làm đáp, 2 tháng sau đó ta nhất định bại ngươi. Lâm Tử Nhi cười lạnh nói, ta chờ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thật sâu liếc mắt nhìn trưởng lão các kể trên làm trưởng lão cùng Lâm Tử Nhi, phất ống tay áo một cái, phẫn nộ đi ra trưởng lão các. Một đám lão cẩu còn có Lâm Tử Nhi, các ngươi chờ lấy, 2 tháng sau đó, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ai mới là thiên tài. Cướp ta cha lưu cho ta tài nguyên tu luyện, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, có nhiều thứ ngươi một khi đụng, phải đánh đổi mạng sống đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão các bên trong, đại trưởng lão Lâm Thái Hằng hỏi. Tử Nhi, ngươi quá liều lĩnh, 2 tháng sau, các ngươi có nắm chắc không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi khẽ cười nói. Hà hà cha, ngươi đánh giá quá thấp nữ nhi đi, nữ nhi thật là địa cấp võ hồn, đừng nói là Lâm Bạch Linh Tê Thành xung quanh 10 trong vòng vạn dặm cũng không thể có nữ nhi đối thủ. Cha, ngươi trước đem Lâm Đạc lưu lại tài nguyên tu luyện cho ta đi, trong vòng 2 tháng, ta nhất định muốn tu luyện tới võ đạo cửu trọng tại thu đồ đệ trong đại hội, mở ra tài giỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần ta có thể tiến vào Thương Hải Vân Thai Cung kia chính là ta Lâm Tử Nhi nhất phi trùng thiên thời điểm. Cái thời gian đó, cho dù là Lâm Đạc trở về ta cũng sẽ không sợ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi tràn đầy tự tin nói rằng, Thương Hải Vân Thai Cung, thần võ quốc bên trong tứ đại tuyệt thế tông môn một trong, chính là thần võ quốc vô số võ giả tha thiết ước mơ võ đạo thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.